Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2467. Đệ 2467 chương Quá, Hữu Ái. Ngu Tử Tô mấy năm nay đi lén xem qua Lâu Phi Tuyết. Nhưng hai người gặp nhau thời gian vẫn là quá ít. Ngu Tử Tô đối Lâu Gia là phi thường phản cảm. Nếu không phải về điểm này phá sự bọn họ phu thê đã sớm đoàn viên. Vốn định vào ở Lâu Gia đi vi thê tử chống lưng thảo công đạo. Nhưng Lâu Phi Tuyết thân ca ca lại rơi xuống không rõ. Sợ những người đó chó cùng rước dậu. Các nàng mới vẫn luôn ẩn nhẫn đến bây giờ. Cữu công sự tình là những người đó làm sao? Ngu Thanh Thiền nắm chén rượu hỏi. Ngu Tử Tô gật gật đầu. Tiết Bay đưa tin cho ta nói chính là những người đó làm. Nàng cũng là tìm tòi nhiều năm mới từ những người đó sau lưng tìm được người cựu công tin tức. Tìm hiểu nguồn gốc ở một chỗ tuyệt địa tìm được rồi thiếu chút nữa sắp chết người, tìm được ngươi. Cữu công sao, ngươi nãi nãi cũng không hề có kiêng kỵ. Trước hai ngày đưa tin làm ta có thể mang theo người qua đi tạp bãi, ta nghe phụ thân nói các. Ngươi hay muốn tới Ma Thiên Điện, bởi vậy liền kéo dài hai ngày, nếu không phải muốn trông thấy cháu gái. Ngu Tử Tô đã sớm phóng đi Lâu Gia. Nãi nãi như thế nào cũng không đúng chúng ta đưa tin a. Ngu Thanh Thiền thở dài. Ngu Tử Tô duỗi tay sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu. Người nãi nãi không nghĩ cho các ngươi phân tâm ở Lâu Gia cái loại này việc nhỏ thượng. Ngu Thanh Thiền lắc đầu, như thế nào sẽ là việc nhỏ đâu. Nãi nãi sở hữu sự đều là đại sự. Ngu Tử Tô ánh mắt nhu hòa cười nói. Người nãi nãi không uổng công thương ngươi. Nhà ta Thiền Thiền nhất chi kỷ tăng tổ phụ, ta cùng phong thần giảng đạo an bài ở phía sau một đoạn thời gian đi. Ta tưởng đi trước tìm nãi nãi, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ ngẩng đầu đối Ngu Trường Phong nói. Ngu Trường Phong đối chuyện như vậy tuyệt đối là duy trì thái độ. Hảo, có cần hay không ta và các ngươi cùng đi? Ngu Tử Tô có chút vô ngữ. Cha ngươi liền không cần đi đi. Ta mang theo mấy cái tiểu nhân đi là đến nơi, hắn biết thê tử tuy rằng vẫn luôn cường điệu đừng. Cho nhi tử, các cháu gái biết Lâu Gia sự tình, đỡ phải cho các nàng thêm phiền. Nhưng tưởng niệm Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiền tâm tuyệt đối không thể so hắn nhược nhiều ít. Như thế nào, lão tử cho ngươi mất mặt, Ngu Trường Phong nhướng mày, bất thiện nhìn Ngu Tử Tô, Ngu Tử Tô giờ khóc giờ cười. Cha, ngươi như vậy một tôn đại Phật ở chỗ này bãi, ai sẽ chê ngươi mất mặt a? Ta chỉ là cảm thấy như vậy việc nhỏ liền không cần ngươi lão nhân ra ra ngựa, Ngu Trường Phong. Mặt đen hác, cái gì gọi là lão nhân ra? Ta thực lão sao? Hắn rõ ràng liền chính trực trung niên, anh tuấn tiêu sái hoàng kim nam nhân thời kỳ. Không, ta kia chỉ là một cái so sánh mà thôi. Cha ngươi một chút đều bất lão, nhìn so với ta còn trẻ đâu, Ngu Tử Tô muốn khóc. Hắn cha như thế nào như vậy khó hầu hạ, hắn lão tử liền xem hắn không vừa mắt, đối tôn tử cùng cháu cô gái đó là một cái sủng lên trời. Đối hắn chính là các loại tìm cha, hắn mấy năm nay dễ dàng sao, này còn kém không nhiều lắm đi, Ngu Trường Phong mị cười nhấp một ngụm rượu nói. Ngu Thanh Thiền ba người nhịn không được cười nhẹ, tăng tổ phụ cùng gia gia chi gian không khí quá, hữu ái. Ngu Trường Phong đối Ma Thiên Điện cao tầng đánh một lời chào hỏi. Ma Thiên Điện điện chủ tự nhiên sẽ không phản đối, vừa lúc bọn họ có thể đa dụng điểm thời gian chuẩn bị giảng đạo đại hội. Sáng sớm hôm sau, Ngu Tử Tô liền mang theo Ngu Thanh Thiền bốn người rời đi Ma Thiên Điện. Ngồi yếm hướng tới Lâu Gia bay đi. Trên đường, Ngu Tử Tô nhìn ăn ý mười phần ân ái phi thường Ngu Thanh Thiền. Phong thần cùng ôn nhu lưu động Ngu Cảnh, Lâu Khanh Khanh, nhịn không được sinh ra vài phần hâm mộ. Trong lòng càng là vô cùng tưởng niệm khởi Lâu Phi Tuyết tới. Bọn họ đã hơn hai năm không gặp mặt, lần này Lâu Gia sự tình giải quyết sau. Hắn nhất định phải đem thê tử mang đi. Bọn họ cũng đi hảo hảo quá một quá hai người thế giới. Hết chương.